Đế quốc bại gia tử, chương 1260, châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cũng ở đây nghiêm túc nhìn, điều khoản rất nhiều cũng là tương đối cạn kẽ, hiển nhiên Tề quốc bên này ở biên chế thời điểm trả giá rất nhiều tâm huyết, từ trong cũng có thể nhìn ra Tề hoàng thái độ, hắn rất rõ ràng, nếu như liên minh quốc lẫn nhau tranh đấu, lục đục với nhau, tiếp tục như vậy nhất định là không được, vì vậy mới ra như thế một phần chính thức minh ước. Sau khi ký kết thì phải thực hiện. Cho dù là ở Vương Khang tới xem, vậy không khơi ra tật xấu. Tề quốc thành tựu chủ minh quốc thật ra thì cho ra điều kiện đã rất ưu hậu. Liên minh quốc xuất binh có thể cung cấp lương thảo, hơn nữa là trước thời hạn vận chuyển còn sẽ cho nhất định quân phí chống đỡ, cái này thật ra thì rất lớn, trong trình độ cũng đã miễn trừ liên minh quốc nỗi lo về sau, cũng có thể chậm giảm rất lớn áp lực. Hơn nữa lấy được trọng đại chiến quả còn sẽ trước tình khen ngợi, đây cũng tính là một loại khích lệ thủ đoạn. Làm sao xem đây đều là một khoản lời chắc không lỗ mua bán. Mà ở trên đại lục chỉ sợ cũng chỉ có Tề quốc mới có thể có lớn như vậy thể tính, làm chuyện như vậy. Dĩ nhiên từ trong vậy có thể nhìn ra Tề hoàng quyết tâm. Hắn nhất định phải để cho Sơ quốc tan biến. Đúng vậy, đây là một tràng diệt quốc cuộc chiến, đánh bại không phải mục đích là tóm thâu tiêu diệt. Cái này chính là đại lục tranh bá. Trong đại điện nhớ tới dày đặc văn sách thay đổi tiếng, tất cả mọi người đều nhìn rất nghiêm túc cũng mà còn có thấp giọng thảo luận. Vương đại nhân, trong này cũng không có sau cuộc chiến phân chia à, Tạ Thành và sau khi xem, nghi ngờ hỏi Vương Khang. Cái này không chỉ là hắn quan tâm, chắc cũng là rất nhiều người cũng quan tâm hỏi đề. Bọn họ sở dĩ như vậy ưa chuộng gia nhập liên minh chính là vì sau cuộc chiến lợi ích phân chia. Sở quốc là đại lục trên lãnh thổ quốc gia diện tích nhất quốc gia lớn. Sau cuộc chiến sở quốc tiêu diệt xâm chiếm hắn lãnh thổ quốc gia, vậy mênh mông đất đai còn có người, mới là tài nguyên, cho dù là Tề quốc cũng không khả năng toàn bộ nuốt vào. Tề quốc chiếm cái đại đầu, bọn họ chiếm cái đầu nhỏ, chia cắt sở quốc. Quảng cáo, đây mới là tất cả nước tham dự mục đích chủ yếu. Mà đây cái ở minh ước bên trong, cũng không có thể hiện. Ta có một vấn đề. Vệ quốc xúi dục cốc nghi mở miệng nói. Trong này tại sao không có sau cuộc chiến phân chia điều khoản nhỏ thì... Thật ra thì rất nhiều người cũng muốn hỏi, nhưng không dám cái đầu tiên nói. Vệ quốc là liên minh quốc bên trong trừ đi sở quốc nhất quốc gia lớn, tự nhiên là có sức lực. Ánh mắt của mọi người cũng đều sau đó nhìn, đây mới là bọn họ quan tâm. Chiến tranh mặc dù tiến hành 2 năm, nhưng nhìn tổng quát toàn bộ chiến cuộc phải nói là mới bắt đầu. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Sở quốc mạnh mẽ không thể nghi ngờ, họ nhân khẩu số lượng to lớn, lãnh thổ quốc gia diện tích to lớn, cho nên cuộc chiến tranh này sẽ tiến hành thời gian bao lâu cũng không ai rõ ràng. Bảo thủ phỏng đoán tối thiểu vậy được 10 năm, thậm chí lâu hơn. Mọi người đều gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì sự thật chính là như vậy. Nếu không phải Tề quốc dẫn đầu, ai dám đánh sở quốc chủ ý, không có quốc gia nào dám đơn độc đối kháng. Cho nên hiện tại liền nói sau cuộc chiến lợi ích phân chia có phải hay không có chút sớm. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lục quốc liên minh bên trong ta Tề quốc đã cho dư các vị rất nhiều, chúng ta có chuyên môn hậu cần, ở chiến tranh còn chưa bắt đầu, cũng đã cho các ngươi tất cả vận nước đưa qua lương thảo quân nhu. Ta phải nói minh một chút, ta Tề quốc cũng không phải là người tiêu tiền như rác. Thanh âm này có chút lạnh run, hơn nữa ta còn muốn thuyết minh một chút, ta đối với hiện tại chiến tranh độ tiến triển cũng không hài lòng. Trong chốc lát trong đại điện bầu không khí trầm xuống. Dựa theo loại tiến độ này, 20 năm vậy không kết thúc được cuộc chiến tranh này. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, liên minh là một khối cũng không phải tới trộn lẫn phối hợp có thể có được lợi ích to lớn, ta nếu lại lần nhấn mạnh sau cuộc chiến lợi ích phân chia là căn cứ tất cả nước bỏ ra mà định. Cho nên ở chiến tranh sơ kỳ, những vấn đề này sẽ không cân nhắc, đến hậu kỳ có thể dự gặp chiến tranh kết quả, lại bắt đầu thương lượng, các ngươi hiểu chưa? Mọi người cũng không nói. Bởi vì Tề Hoàng nói có lý có tiết, quả thật không khơi ra tật xấu. Các ngươi muốn hiểu rõ một chút, các ngươi là vì mình quốc gia, mà không phải là vì ta Tề quốc, biết chưa? Cao Duyên Tông trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo, làm cho cả đám cũng sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi đều là tất cả nước sứ thần, ở lục quốc hội đàm sau đó, các ngươi cầm ta nói mỗi câu đều ghi chép xuống, truyền đạt cho các ngươi quốc vương. Cao Duyên Tông không ngừng vừa nói, Vương Khang bắt đầu còn cảm giác tươi, sau đó cũng có chút mơ màng buồn ngủ. Thật ra thì lăn qua lộn lại chỉ một cái ý, làm rất tốt, làm xong mới có chỗ tốt, không làm xong liền cho ta cút, không muốn lấy là ta đây là cơ quan từ thiện. Tràng diện này cực kỳ giống kiếp trước lãnh đạo họp dáng vẻ. Vương Khang thật vẫn có chút ngủ gật, đây là tối ngày hôm qua vận động quá lâu đưa đến. Những thứ này nói sự việc vậy không liên quan tới lợi ích phân chia, Vương Khang giao phó cho Tạ Thành và ghi chép, hắn liền lên ngủ gật. Lục quốc hội đàm kết thúc, hắn tạm thời sẽ không trở về nước, còn muốn ở Tề quốc đợi một đoạn thời gian, hắn còn phải đối phó Kim Vũ Thương hội. Đề tài này nghị luận bắt đầu, tình cảnh so mới vừa rồi cùng hài liền rất nhiều, nghị luận không ngừng. Có người nhằm vào điều khoản sách lên ý kiến, có người sách lên bổ sung, có người nói minh minh quốc gia độ tiến triển chiến tình. Tề quốc nơi này quan viên, vậy tham dự vào thảo luận kế tiếp chiến tranh tiến hành, tất cả loại các dạng khí thế ngất trời. Bất thình lình mọi người phát hiện, mới vừa rồi còn xuất tẫn danh tiếng Vương Khang, làm sao này giờ không nói gì, đây không phải là hắn phong cách à, nhìn sang, rồi sau đó đều là mặt đầy hắc tuyến. Chỉ gặp Vương Khang mặc dù là ngồi, nhưng ánh mắt nhưng là híp, vị này lại là ngủ. Lục quốc hội đàm sự việc trọng yếu như vậy, hắn lại ngủ thiếp đi. Một đạo tiếp một đạo con mắt nhìn tới đây, làm cho nghị luận hơi ngừng. Cao Duyên Tông cũng nhìn thấy, sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này, thật sự là không có cách nào nói. Quảng cáo, Vương Đại Nhân, Vương Đại Nhân, Tạ Thành và thấp giọng kêu Vương Khang, làm cho Vương Khang ngay tức thì thức tỉnh, nhìn vòng quanh một vòng gặp được trong sân thanh tĩnh. Hắn nghi ngờ nói, tại sao không nói, Vương Khang, Cao Duyên Tông trầm thấp hỏi, chúng ta thảo luận sự việc cứ như vậy không thú vị sao? Không có à, Vương Khang mở miệng nói, ta đều nghe được mê mẫn, cái này châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Duyên Tông trong lòng không biết làm sao cũng muốn đè đè Vương Khang kiêu căng. Hắn mở miệng nói, ngươi là Triệu Quốc xúi dục chắc hẳn cũng biết Triệu Quốc chiến tranh tiến hành tình huống, các ngươi quang đánh một cái Đông Lâm hành tỉnh sẽ dùng 2 năm dài, như vậy độ tiến triển, ngươi cảm thấy có thể giao phó sao? Ngươi có biết Triệu Quốc là 6 quốc chi bên trong, tiến triển chậm nhất ngươi giải thích thế nào? Ta đã giải thích qua liền à, lúc nào? Ngay mới vừa rồi, Vương Khang mở miệng nói. Trước khi chiến tranh tiến hành không thuận lợi, là bởi vì là đội ngũ qua cái hố, chẳng những không giúp còn ở sau lưng đào hố, ngài nói cuộc chiến này đánh như thế nào? Ngươi, Cao Tu giận dữ, Vương Khang lại đem mũi dùi chỉ ở hắn trên đầu. Ngươi nói vấn đề quả thật tồn tại, nhưng cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Các ngươi Triệu Quốc chịu nhiều lên án cũng là không tranh sự thật, muốn không để cho người khác nói, liền được cầm suất chiến tích trận lại người khác miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.